Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, manh mối ngoài ý liệu. Này truyền âm vừa ra, thiên địa tại dãy núi này chỗ, biến thành hôn ám, so sánh với màn trời bốn phía, nơi này giống như trong nháy mắt hóa thành cấm địa, đối với người sống không tốt, khiến chúng sinh phủ phục, tất cả cỏ cây đều héo rũ. Tất cả chim thú đều dị hóa, mà phiến hôn ám biên giới này còn đang lan tràn, hướng về bát phương xâm nhập. Nơi đi qua, thế giới bộ dáng thay đổi, giống như nhấc lên một tầng hư ảo chi xa, lộ ra chân chính nội chất. Từng ngôi mộ cao thấp nhấp nhô, từng bộ hài cốt hư thối không biết bao nhiêu năm, hợp thành Hứa Thanh trong mắt thế giới. Hắn giờ phút này đứng ở một cái to lớn đầu lâu bên trong, toàn thân tản ra khủng bố khí tức, tóc tím ở phía sau phiêu động, tơ máu ở bốn phía bay múa, nâng lên tay phải cách không cầm lấy người nọ, thân thể xuất hiện vặn vẹo, từng trận nỉ non đến từ hư vô, quanh quẩn trong thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, trời cao nổ vang, mặt đất rung động, cái kia trọng thương hôn mê người cũng đều bị một màn này kích thích miễn cưỡng mở mắt. Nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, trong mắt của hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó hoảng sợ, cuối cùng hoảng sợ đến cực điểm. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có khó có thể hình dung kêu thảm thiết. Theo dị chất xâm nhập, theo mắt thấy thần linh, thao thiên lượn vòng, cùng đồng bạn mấy ngày trước thê lương so sánh, hắn nơi này rõ ràng muốn tốt hơn một chút, bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết không phải một đạo, mà là vô số đạo, bởi vì thân thể của hắn vào giờ khắc này xuất hiện vô số trùng điệp chi ảnh, phảng phất trở thành một quyển sách, mỗi một trang sách chính là một đạo thân ảnh của hắn, đại biểu cho quá khứ của hắn, cùng với khả năng vô hạn của tương lai, mỗi người nhìn như bất đồng, nhưng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này tập hợp quá khứ hiện tại cùng với tương lai thê lương thanh âm, tự nhiên muốn so với đồng bạn càng động lòng người. Mà thần linh trạng thái Hứa Thanh, ánh mắt bình tĩnh, giờ phút này thần tính ở trên người tăng vọt, nhưng nhân tính bởi vì hồn ti nguyên nhân cũng không có tiêu tán, ở vào một loại tương đối ổn định trạng thái. Trạng thái này có thể làm cho hắn càng dễ dàng đem thần tính dựa theo nhân tính ý chí đi làm ra rất nhiều lựa chọn. Tỉ như trước mắt, từ trên người Hứa Thanh lan tràn ra vô số tơ máu, phút chốc trôi về phía trước, rơi vào trên người người kêu thảm thiết kia, như xúc tu nhẹ nhàng lật qua quá khứ của đối phương. Từng màn hình ảnh rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, cũng thấy được đồng bạn đã chết của hắn. Đây không phải siêu hồn, nhưng so với siêu hồn càng trực tiếp hơn, bởi vì đây là năng lực của thần linh. Thông qua quá khứ của người này, Hứa Thanh thấy được cuộc đời hoàn chỉnh của đối phương. Đối phương cũng giống như đồng bạn, đều là người trời sinh linh hồn thiếu thốn. Tựa hồ cái kia thần bí tổ chức, đối với loại này người thu nạp rất là mưu cầu danh lợi. Nhưng thiên phú của người này hiển nhiên cao hơn đồng bạn. Bất kể là tu vi hay thuật pháp đều có chỗ xuất chúng. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, tiếp tục xem xét, cho đến khi thấy được hắn muốn biết hình ảnh chỗ kia dân trạch vị trí, cùng người áo đen sờ chút ngọn đèn tay, ngắm nhìn bức tranh này, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, sợi tơ màu máu trước người túm lấy, kéo bóng dáng quá khứ này từ trên người người nọ ra, một mình trôi nổi ở phía trước Hứa Thanh. Ánh mắt của hắn quét mắt nhìn người áo đen bên trong hình ảnh, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem đặt ở một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía tên tu sĩ kêu thảm thiết kia, há miệng thở ra một hơi, khẩu khí này là sương mù màu tím sau khi bốc lên bao phủ trên người đối phương. Từng sợi tơ từ đó đỉnh đầu người biến ảo ra, lan tràn hư vô bát phương, kia là hắn tất cả bên trong trí nhớ tồn tại chi nhân. Trong đó có một sợi tơ, nằm ở chính giữa, đó là sợi bổn mạng của hắn. Nó lan tràn phương vị, ở chỗ này phương bắc, cự ly không phải rất xa, quả nhiên là phân thân. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, hơi hơi đẩy một cái, nhất thời sợi dây bổn mạng này kịch liệt lay động, bản thể nối liền trong tối tăm, bị ảnh hưởng trực tiếp, mà cái bóng nơi đó cũng căn cứ cái này manh mối. Điều chỉnh phương vị, thu nạp khuếch tán thân thể, hóa thành một cái đường thẳng, theo cách này làm cho tốc độ và chiều dài của trình nó lớn hơn. Trong nháy mắt đi qua, cùng lúc đó, cách chỗ Hứa Thanh ngàn dặm, một tu sĩ trung niên mặc trường bào màu xám cho đang chạy như bay về phía trước. Người này tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, nếu đặt ở trong đám người, rất dễ dàng sẽ bị xem nhẹ. Hai mắt càng là rất nhỏ, cái này cũng đem trong mắt khi thì lộ ra u mang. Rất tốt che giấu, giờ phút này, hắn ở trong lúc chạy như bay, đáy lòng cũng đang phân tích an bài của mình. Mặc dù ở một mức độ nhất định, an bài của hắn gần như hoàn mỹ, nhưng hắn rất rõ ràng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Cho nên khả năng bị nhìn ra sơ hở, vẫn là có, bất quá, đó cũng là chuyện sau đó. Trong lòng người áo xám này thì thào, trong lúc gia tốc muốn đi tới những quận khác của vực này, chuẩn bị thông qua truyền tống trận của dị tộc rời đi, để che giấu bản thân tốt hơn, chờ đợi pháp chỉ của tổ chức. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên tâm thần run lên, trước mắt thế giới có chút mông lung, phảng phất thiên địa đều đang chuyển động, linh hồn truyền đến hoảng sợ run rẩy chi ý. Ngay sau đó, một thanh âm lại trực tiếp vang vọng trong hồn hắn, quả nhiên là phân thân. Những lời này để cho người áo xám này thần sắc đại biến, vừa muốn có hành động, một cỗ đến từ linh hồn bên trong trói buộc bao phủ toàn thân, khiến cho thân thể hắn cứng đờ, trực tiếp từ giữa không trung hướng về đại địa rơi xuống. Trong lòng hắn hoảng sợ, hiện giờ đã đến cực hạn, có tâm phản kích nhưng bốn phía không có bất kỳ thân ảnh địch nhân nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đầu thanh âm vô cùng rõ ràng, đến từ thanh âm kia trói buộc, đang bộc phát, tình huống gì? Người áo xám này hô hấp dồn dập tại rơi xuống mặt đất trong quá trình toàn lực giãy giụa, cho đến thân thể oanh một tiếng rơi xuống mặt đất về sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục một tia hành động, thân thể hắn mạnh mẽ nhảy lên, vừa muốn chạy trốn, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn trực tiếp cứng ngắc, cái bóng dưới chân hắn mọc ra một con mắt huyết sắc, lộ ra tà ác. Tìm được ngươi rồi. Trong động quật, ánh mắt Hứa Thanh thu hồi từ sợi tơ bổn mạng của người trước mắt, không để ý nữa. Nếu đã bắt được bản thể, như vậy có một số việc hắn cũng định thử một chút, coi như là thất bại cũng không ảnh hưởng chính mình bắt được. Nếu là có thể từ bên trong đạt được một ít manh mối, như vậy sẽ làm chuyện này biến càng rõ ràng. Vì thế, Hứa Thanh nhìn về phía bức tranh quá khứ bị đặt ở một bên. Trọng điểm của nó là người mặc áo bào đen sờ đèn dầu bên trong. Ngắm nhìn người này, ánh trăng màu tím sau lưng Hứa Thanh quang mang đại trướng, trong chớp mắt tiếp theo, hắn ngoài thân thể sở hữu huyết sắc tơ tuyến thẳng đến trong hình ảnh người áo đen mà đi. Trong nháy mắt xuyên thấu, dung nhập vào bên trong, dùng quá khứ, xác minh tương lai, thần linh chi lực, tại thời khắc này tựa hồ không gì không làm được. Chỉ cần là trong trí nhớ tồn tại, liền có thể bị loại này gián tiếp phương thức ảnh hưởng. Trong phút chốc, người áo đen kia lại xuất hiện run rẩy, trạng thái vốn hư ảo hiện giờ lại xuất hiện dấu hiệu muốn biến thành chân thật. Trong quá trình này, Hứa Thanh cũng thông qua ảnh hưởng của mình, thấy được một phần nhân sinh của người áo đen này, cho đến khi hắn thấy được đối phương tại một cái tế đàn. hướng về Thương Khung cúng bái. Nhưng nó nhìn thấy, Hứa Thanh không nhìn thấy. Vì thế hắn gia tăng thần nguyên, muốn càng sâu hơn cấp độ xem xét. Nhưng đúng lúc này, tại cái này áo bào đen trong cơ thể người, một cỗ ẩn giấu ý niệm tựa hồ phát hiện ký chủ đang ảnh hưởng. Vì vậy từ trong ngủ say thức tỉnh, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh cực kỳ đột ngột từ trong hình ảnh người áo đen này truyền ra, trực tiếp oanh vào trong tâm thần Hứa Thanh, hóa thành một mảnh lực lượng dị chất bộc phát trong cơ thể Hứa Thanh. Mảnh này dị chất chi lực bỗng dưng mà ra, càng là tạo thành hư ảo hình ảnh. Trong hình ảnh, mưa máu chảy xuôi, kêu rên vô tận, dị chất bốc lên, thiên địa hôn ám, dùng cái này trấn áp. Nếu là thay đổi tu sĩ khác, giờ khắc này nhất định bị ảnh hưởng. Nhưng Hứa Thanh nơi này bây giờ chính là thần linh trạng thái. Theo thần nguyên khuếch tán, trực tiếp tại tâm thần hình thành tử nguyệt chi ảnh, trấn áp mà đi. Trong tiếng nổ vang, thân hình thần linh của Hứa Thanh hơi nhoáng lên, lùi lại ba bước. Trong tâm thần này đến từ dị chất cùng hình ảnh hư lạnh biến thành, cũng vào giờ phút này tiêu tán. Nhưng uy lực của đối phương không tầm thường. Mặc dù không cách nào làm gì Hứa Thanh, nhưng ảnh hưởng nơi đây, trong phút chốc, làm ngọn nguồn quá khứ chi họa sụp đổ vỡ vụn. Về phần cái kia kêu thảm thiết phân thân, cũng cả người chấn động, hóa thành máu loãng. Phần mộ trên núi sụp đổ, trong một mảnh loạn thạch hài cốt, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt lộ ra lãnh lệ chi mang. Những dị chất kia theo hừ lạnh xuất hiện, ta rất quen thuộc, cái kia phiến dị chất hình thành hình ảnh, ta giống nhau rất quen thuộc. Người áo đen này ở trên tế đàn hướng lên Thương Khung cúng bái. Hắn nhìn thấy, hiện tại ta cũng rốt cục biết là cái gì. Dị chất, đến từ tàn diện, hình ảnh, cũng là tàn diện mở mắt xuống thế gian một màn. Cái kia áo bào đen người cúng bái, đúng là trên Thương Khung cái kia cẩu nương dưỡng tàn diện. Trong lòng Hứa Thanh một mảnh băng hàn. Tại Nam Hoàng Châu lúc hắn liền biết có một cái tổ chức, bọn họ cúng bái tàn diện, sùng bái tàn diện, càng là tự xưng tín đồ. Đi tới nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực về sau, cái tổ chức này, hắn lần nữa nghe nói, hiểu được đối phương giáo lý ngoại trừ thờ phụng tàn diện bên ngoài, càng là không ngừng tìm kiếm cái gọi là thần tử. Tìm tới về sau, bọn hắn sẽ đem thần tử từng bước xâm chiếm, dùng loại phương thức này để bọn hắn cùng bọn hắn thờ phụng thần càng tiếp cận. Đồng thời, hắn thông qua An Hải công chúa giới thiệu cũng biết tổ chức này không chỉ là nhân tộc 10 đại siêu cấp thế lực một trong, ở những tộc quần khác cũng đều như vậy. Nó trải rộng khắp vọng cổ đại lục, tựa hồ mỗi một tộc quần đều có giáo chúng chân lý chi ngôn. Hứa Thanh thì thào, thân thể chậm rãi lột xác, tầng thứ ba thần linh trạng thái dần dần tiêu tán, bốn phía hôn ám cùng đối với thế giới thay đổi cũng nhanh chóng mơ hồ. Cho đến cuối cùng, khi Hứa Thanh bản thể hiện ra lúc, hết thảy đều khôi phục như thường, chỉ có dưới chân loạn thạch, chứng minh trước đó một màn đích xác xuất hiện qua. Lại chính là tóc của hắn xuất hiện màu tím, tựa hồ này tầng thứ ba thần linh trạng thái bày ra, cuối cùng vẫn là đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Cũng chính vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng gào thét, thân ảnh người áo xám chạy như bay mà đến, đến phía sau Hứa Thanh. Hắn biểu tình cuồng nhiệt, vẻ mặt lộ ra thành kính, nhưng trong mắt lại mang theo trước nay chưa từng có hoảng sợ. Hướng về Hứa Thanh quỳ lại xuống, lớn tiếng mở miệng, cho chủ nhân vấn an. Có một câu, tiểu nhân rất sớm đã muốn cùng ngài nói. Hôm nay mượn thân này, ta muốn biểu đạt chân tâm của mình. Chủ nhân a, ngài là một vị chủ nhân khiến người ta kính ngưỡng. Một vị chủ nhân tràn ngập trí tuệ. trí tuệ ung tài năng của ngài làm cho tiểu nhân cảm thấy tín nhiệm cùng dựa vào. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, ta không ngừng trưởng thành tiến bộ, cảm thấy an tâm, thư thái, yên tâm. Tiểu ảnh lớn tiếng mở miệng, biểu tình chân thành tha thiết, chỉ là ánh mắt không thuộc về nó, lại càng hoảng sợ. Trong đêm tối, Hứa Thanh đứng ở phía trước, mái tóc dài màu tím nhạt, theo gió phiêu vũ, thân ảnh áo xám phía sau, cuồng nhiệt lễ bái, đi thôi, hồi trở lại hoàng đô. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cất bước về phía trước, đạp đêm đi xa. Hết chương.